Dị giới siêu cấp quán nét, chương 3, hấp bạch trảm kê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì xào Lý Phong bụng không tự chủ hô lên, hắn đã một ngày chưa ăn cơm rồi. Hắn đang định đi ra ngoài tìm một chút ăn, Hương Liên liền bưng đĩa thức ăn đẩy cửa đi vào. Cô ra, ngươi đói bụng không? Hương Liên đem đĩa thức ăn để lên bàn đảo, vận động đi qua thân thể cần số lớn năng lượng. Lý Phong thấy trong khay thức ăn sau đó tỏa sáng hai mắt tượng đầu sói đói nhào tới. Mộc Trế trong đĩa ba món ăn một món canh, theo thứ tự là hầm quả cà, dồ muộn đậu hủ, cải xanh xào nấm hương cùng tử thái đản hoa canh. Bút thú chia các, taoyencv.com, cung cấp cho ngài xuất sắc đọc. Lý Phong nhặt lên đũa ăn ngấu nghiến. Phốc, Lý Phong một cái cơm phun ra, ho khan không ngừng, nước mắt cũng sặc ra tới. Cô ra ăn từ từ trước uống ngụm canh đi. Hương Liên vỗ Lý Phong sau lưng, dùng muỗng tử thịnh rồi muỗng canh nóng, trước thổi thổi, sau đó đưa tới Lý Phong mép. Lý Phong nhấp một hớp canh, lập tức lại phun ra ngoài. Làm ướt Hương Liên nửa làn váy. Những thứ này có thể ăn. Lý Phong mặt đầy mộng bức, hắn ngược lại không phải là bị sặc, thật sự là những thức ăn này quá khó ăn. Nói trước cơm đi, không chỉ có cứng rắn các nha, hơn nữa mang theo một cổ nê tinh tức, nhìn này màu sắc hoàng xăm đen, nhất định chính là gạo lứt chung gạo lứt. Lại nói này từ thái đàn hoa canh, thanh đạm chung mang theo một cổ chua xót vị, hơn nữa tảo tế nhận tính 10 phần, dính vào trên hàm răng không rơi xuống. Hương Liên cắn môi, trong mắt kìm nén nước mắt ủy khuất nói. Ta cùng tiểu thư ngày ngày ăn cái này a, ngày ngày ăn. Lý Phong trợn mắt hốc mồm, hắn tình nguyện chết đói cũng không nguyện ý ăn nữa một cái như vậy cơm. Ôm may mắn trong lòng, Lý Phong đem đũa đưa về phía cải xanh xào nấm hương, kết quả tự không cần phải nói, nếu không phải hắn che miệng, sợ rằng lại phải phun ra ngoài. Lý Phong chú ý tới lã chã, trực khóc Hương Liên, trong lòng một trận áy náy, tiểu cô nương lòng tốt cho hắn đưa ăn, hắn không chỉ có không ăn đi còn phun nhân ra một thân. Tiểu Liên, thật xin lỗi. Lý Phong chân thành mà xin lỗi. Không việc gì cô ra, nếu như ngươi thật không ăn được ta đây đem thức ăn thu hồi đi, lấy cho ngươi hai cái bánh bao đi. Hương Liên lắc đầu nói, ta giúp ngươi thu, đúng rồi, phòng bếp ở nơi nào? Lý Phong tự biết làm chuyện sai lầm, ân cần đem trên bàn đĩa thức ăn thu thập xong, cuối cùng, hắn mở miệng hỏi. Phòng bếp ở phía đông trong tiểu viện, ta đưa về liền có thể đi. Hương Liên đang chuẩn bị từ Lý Phong trong tay nhận lấy đĩa thức ăn, không nghĩ tới Lý Phong thân hình thoát một cái, nhân liền biến mất rồi. Hương Liên vội vàng đóng cửa lại, đuổi theo. Trong phòng bếp Lý Phong đang ở biểu diễn không ai sánh bằng đao công, chỉ thấy trên tay hắn dao bầu bay lượn, một hàng củ cà rốt tia liền thật chỉnh tề rơi xuống. Cô ra, người đao công thế nào lợi hại như vậy? Hương Liên hít vào một hơi, trợn mắt nhìn Thủy Linh Linh đại con mắt hỏi. Đó là đương nhiên, không nhìn một chút xem ta là ai. Lý Phong đắc ý nói đến hắn đao công tại sao như vậy như bức, đây còn không phải là bởi vì hắn kiếp trước có một đầu bếp cha. Hắn từ nhỏ đã bị cha kéo học tập đao công, nói cái gì tay nghề muốn tự hoa hoa nắm lên. Tiểu Liên, có thịt sao? Lý Phong liếm môi một cái hỏi, hắn tự xưng là thịt người chủ nghĩa, vô thịt không vui. Bên kia băng trong thùng còn giống như có nửa con gà. Hương Liên chỉ tay phải của Lý Phong bên thùng gỗ nói. Băng thùng, chấm, mang theo hiếu kỳ, Lý Phong vạch trần băng thùng nắp, một cổ khí lạnh đập vào mặt. Thật là thoải mái, lúc này chính là thịnh hạ tiết trời đầu hạ, cho dù là buổi tối, vẫn có vài phần mùa hè nóng bức ý. Bên dưới vại nước trải một lớp bụi áo, màu xám áo phía trên, chỉnh tề địa để hai khối lớn chừng bàn tay kem gói. Kem gói bên cạnh có chỉ bị cắt một nửa, dính đầy xương trắng kê. Một lúc lâu sau, một cổ nồng nặc mùi thơm từ trong nồi tràn ngập ra. Hương Liên nuốt nước miếng một cách thầm nghĩ nói, người rất ăn ngon ai. Lý Phong làm tên là hấp bạch trảm kê, đường và muối cùng giấm ắt không thể thiếu. Bất quá ở tăng thêm gia vị thời điểm, Lý Phong phát hiện một cái vấn đề, chính là chỗ này muối có vấn đề. Cùng với nói là muối, không bằng nói là muối gạch, phải dùng muối thời điểm, sẽ dùng tiểu lang đầu ở muối gạch xó xỉnh hạ gõ một khối đi xuống. Muối gạch phơi bầy màu xám cho, giống như cầm cắt. Lý Phong dùng ngón tay ở muối gạch ở quẹt một cái, bỏ vào trong miệng, quả nhiên, này muối là chưa trải qua xử lý qua, chất lượng kém muối. Bình thường các ngươi, liền ăn như vậy muối? Lý Phong ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy cô ra, ngươi đừng nhìn này miếng nhỏ muối, nhưng là giá trị 5 lượng bạc, phổ thông nhân gia đều ăn không nổi. Hương Liên gật đầu nói. Liền này muối còn không ăn nổi. Lý Phong khinh bỉ nhìn trong tay muối gạch liếc mắt, hận không được nó vứt. Chỉ có thể dùng chưng cất pháp thử một chút rồi. Trong lòng Lý Phong lẩm bẩm, châm củi đốt một siêu nước, ở nước sôi đằng thời điểm, đem muối ném vào. cô ra, ngươi làm sao có thể như vậy, nếu như bị tiểu thư biết, ngươi khẳng định ngỏm cụ tỏi rồi. Nhìn thấy Lý Phong như vậy lãng phí, Hương Liên không nhịn được nhắc nhở. Ngươi không nói cho không được sao? Lý Phong bĩu môi nói. Có thể, nhưng là... Hương Liên nghe Bạch Trảm kê mùi thơm, tay nhỏ không ngừng nhéo làn váy bên trên nút buộc, đem còn lại lời nói nuốt vào bụng. Nhị 10 phút sau, Lý Phong đem nắp nồi vạch trần lượng lên, gió nhẹ thổi qua, một tầng màu trắng kết tinh bám vào rồi nắp nồi bên trên. Xong rồi, Lý Phong kích động hô to một tiếng, hắn dè đặt dùng cây muỗng từ nắp nồi bên thượng tướng màu trắng kết tinh từ từ cạo xuống, gom ở một cái trong đĩa. Một tảng lớn muối gạch cuối cùng biến thành một ít ngón cái lớn nhỏ muối tinh, trong đó phần lớn cũng phát huy ở trong không khí. Lý Phong đem tự chế tốt muối tinh cùng giấm đường hỗn hợp chậm rãi ngã xuống ngoài ra một cái trong nồi Bạch Trảm kê bên trên, hắn đổ lên nắp trên dưới xoa xoa tay đảo. Chờ nó nhập vị là có thể ăn. Một lát sau, một cái kim hoàng trong sáng Bạch Trảm kê từ lên đến trong khay, Lý Phong bằng vào thuần thục địa đao công đem Bạch Trảm kê bên trong xương cạo rồi đi ra, dùng củ cà rốt tia ở cái mâm bốn phía sắp xếp thành một đóa hoa. Nhỏ, chấm, Hương Liên ở bên cạnh đại nuốt nước miếng, nàng thề cho tới bây giờ chưa thấy qua tinh như vậy đến mức thức ăn. Lý Phong đưa cho nàng một đôi đũa đảo, màu nếm thử mùi vị sao dạng. Hương Liên nhận lấy đũa, ở Lý Phong nhìn chăm chú bên dưới, gắp lên một mảnh Bạch Trảm kê, bỏ vào trong miệng. Trời ạ, trên thế giới tại sao có thể có như vậy ăn ngon kê? Trong lòng Hương Liên nghĩ đến, bả vai nàng nhô lên, giống như bay lên đám mây. Bạch Trảm kê vào miệng tan đi, nhàn nhạt vị mặn chung mang theo một tia ngọt, đặc biệt là kia một phần ghen tuông, càng là mở ra nàng vị lôi, đem toàn bộ mùi vị cũng giao hối chung một chỗ. Cầu bắp kim phiếu, TLT, cầu đề cử, cách chương.